Xuyên nhầm cuốn sách chưa phân thể loại. Chương 1, đây là đâu vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngày 10.122.106. Tại thành phố A phía tây Trung Quốc, trong một căn nhà 2 tầng màu trắng xen kẻ lam ở khu hành chính Phô Diền. Trong phòng có một cô gái nhỏ đang cuộn tròn trong chăn. Reng, reng, ren, gr, e, ưng. Tiếng chuông báo thức vang khắp phòng mà không thấy dấu hiệu được tắt bỗng. Bịch, bốp, dầm, m, một loạt âm thanh, vui tai, liên tiếp vang lên. Trời ơi, mới sáng mà không cho người ta ngủ là sao hả? Một tiếng ngáy ngủ cáu gắt từ trong chăn truyền ra. Mơ màng nhìn ngó khắp phòng tối om lại nhỏ giọng than, cô run lẩy bẩy do lạnh và nhẹ trèo lại giường cuốn chăn. Tác giả, vâng, chính xác âm thanh khi nãy là do bạn ấy với tay tắt đồng hồ báo thức và tiếp xúc thân mật với sàn nhà ngay sau đó à? Sao mà hôm qua trời còn nắng 28 ô kia mà sao tự dưng lạnh dữ vậy chứ? Còn 2 tháng nữa mới đến mùa đông kia mà, vừa nói vừa tìm chỗ bật đèn, cạch, chớp mắt để thích ứng với ánh sáng đột ngột, ủa ta sao hôm nay đèn phòng mình lạ vậy? Ngước lên nhìn, ách, không nhìn thì thôi nhìn rồi muốn tự tắt mình vài phát xem mình tỉnh chưa? Không vi diệu như vậy chứ? Phòng mình rõ ràng trần nhà có gắn đèn chùm mà giờ tự dưng biến thành đèn quỳnh quang là thế nào, tường rõ ràng tháng trước mới sơn lại màu nho yêu thích bỗng ngủ dậy biến thành màu lam. Ừ, lam cũng thích nhưng đang ngủ thì làm sao nó đổi màu được nhỉ? Ế, còn cái thảm lọc vừa mua hôm qua thế quái nào biến mất? Sàn đá hoa cương cũng biến thành sàn gạch lại là chuyện gì chứ? Còn có, ách, phòng ta khi nào lại trống thế? Tủ đồ đâu, kệ sách, cả em laptop yêu quý nữa. Hàng triệu câu hỏi hiện lên trong đầu, à điện thoại, lay hoay kiếm, lục tung cả giường nhưng lại nhìn thấy nó đang sạt cách giường không xa trên chiếc bàn con hình bầu dục. Thế quái nào cái điện thoại cùng hiệu Oppo nhưng rõ ràng cái này Oppo R9, còn ta vừa mới đổi cái Oppo R9 Plus rồi kia mà. Với lấy lật qua lại xem như xem cạch vậy đó. Cô ngơ ngác nhìn căn phòng xa lạ rồi lại nhìn chiếc điện thoại không phải của mình với những câu hỏi bay đầy trong não. Rồi như khẳng định mà bật điện thoại, xem lịch, ngày 10/12/2106, 6:22, kỳ quái, đúng là mình đi ngủ lúc 22:12 tối 09/12/2106 là hôm qua ở thành phố Tokyo Nhật mà, hôm nay đồng hồ báo thức đúng giờ mình đi học là đúng rồi nhưng tại sao mình lại ở trong căn phòng này? Hay bị bắt cóc, nhưng không bị trói, hay mình qua nhà bạn ngủ mà quên? Nhưng rõ ràng không có nhà đứa nào như vậy hết. Nghi vấn càng thêm dày đặc trong đầu. Vậy đây là đâu? Cô nghi hoặc nhìn xung quanh rồi lại nhìn điện thoại. À, thế nào lại là ngày tháng tiếng Trung vậy nè? Còn có toàn là thông tin của ai vậy chứ? Điện thoại của mình đâu? Điện thoại này của ai? Chẳng lẽ thời gian quay ngược? Nhưng ít ra mình cũng phải ở Nhật chứ sao tự dưng mới ngủ một giấc bay qua Trung được? Khi nhìn kỹ lại điện thoại thì cô càng hoảng hốt hơn. Cách chương.